Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, phần 361. Nhưng là lời nói lại nói đã trở lại. Hiện tại xã hội còn có mấy cái võ thuật đại sư. Cho dù có, chỉ sợ đều là 7-80 tuổi lão nhân gia. Cùng nhân gia tráng hán như thế nào đánh? Đã từng có một vị truyền thống võ thuật đại sư nói qua, nhiệt vũ khí xuất hiện làm cho truyền thống võ thuật xuống dốc, mà pháp trị xã hội còn lại là diệt trừ truyền thống võ thuật hết thảy sinh trưởng bùn đất. Những lời này là rất có đạo lý. Gian khổ học võ 10 năm cũng ngăn không được một người bình thường trong tay một phen nho nhỏ súng lục bắn ra một viên đạn. Là hỏi kể từ đó, ai còn nguyện ý cực cực khổ khổ luyện võ, tiêu phí 10 năm 20 năm thời gian, hao phí tiền tài vô số, chờ đến chính mình rốt cuộc xuất sư thời điểm, kết quả còn không có triển khai thân thủ, đã bị một viên đạn lược đảo. Đây là kiểu gì chua xót kết cục? Pháp trị xã hội càng là làm học võ người hoàn toàn vô dụng võ nơi. Vạn sự đều có pháp luật quyết định cùng phán quyết. Bất luận kẻ nào đều không được đối người khác lén tra tấn. Nếu không nói, bồi tiền bồi ngươi táng ra bại sản, ngồi tù ngồi ngươi lao đế ngồi xuyên. Truyền thống võ thuật giống như đồ long chi thuật, không hề thi triển không gian. Hơn nữa học tập võ thuật yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng tiền tài. Còn muốn tìm được danh sư chân truyền, phí tổn chi ngẩng cao quả thực không thể tưởng tượng. Dần già, truyền thống võ thuật tự nhiên xuống dốc đến thành bọn bịt bợm giang hồ xiếc. Cùng với thế hệ trước nhân tâm chung tiếc nuối, Vương Triệu Hoành năm nay 50 tuổi, tính không quá lão, cũng tuyệt đối không tuổi trẻ. Hắn vẫn luôn có cái nguyện vọng, hy vọng có một ngày có thể trọng trấn truyền thống võ thuật thanh danh. Liền tính không thể làm được, cũng muốn tận một chút nhỏ bé chi lực. Đây là hắn làm một cái võ thuật người cuối cùng kỳ vọng. Cũng là hắn chấp niệm money này một kỳ bì mặt nhân vật là Diêm mở ra đại sư. Hoa Hạ Võ Thuật Hiệp Hội Phó Chủ tịch, nghe nói tinh thông Diêm thị thái cực quyền, đã đạt tới vô chiêu thắng hiệu chiêu nông nỗi. Trong truyền thuyết nàng khí công tạo hóa đã có thể cách sơn đảng yêu. Không phải hình dung từ, mà là chân chính cách một ngọn núi đánh bại một con trâu. Có thể nói thần thoại, mà trên mạng có rất nhiều nàng triển lãm võ thuật video. Nàng chỉ có nhẹ nhàng đẩy một chút, nàng phía sau hơn 10 người, đệ tử tất cả đều bay ngược đi ra ngoài. Có chút còn muốn trên mặt đất đánh mười mấy lăn, càng khoa trương chính là, còn có người không có tới gần nàng, cũng đã tại chỗ lật nghiêng xoay người. Mà có mới vừa đụng tới nàng quần áo, liền nhảy nhót lung tung, phảng phất một con bị điện giật con khỉ. Quả thực, lợi hại đến thiên địa thất sắc, chính là Vương Triệu Hoành là người nào? Nhân ra chính mình bản thân chính là một người võ thuật cao thủ. Còn tinh thông Trần Thị Thái cực quyền, Bát cực quyền cùng Vịnh Xuân quyền, nhìn Diêm mở ra đại sư video. Hắn chỉ nghĩ hét lớn một tiếng, như vậy đại sư, lão tử có thể một cái đánh 10 cái, không, 100 money, nhưng ai làm Diêm đại sư sẽ tuyên truyền đâu, sẽ diễn trò đâu, sẽ có các đài truyền hình hỗ trợ làm bộ đâu, dù sao nhân gia chính là đại sư, có võ thuật hiệp hội chứng thực, lại các cái gọi là võ thuật, danh nhân bối thư. Còn có một đám fan não tàn ti vô điều kiện duy trì. Vương Triệu Hoành chưa từng có nghĩ tới muốn phỏng vấn Diêm mở ra. Một cái bọn bịt bợm giang hồ có cái gì hảo phỏng vấn. Chính là, nhưng là, nhân gia là võ thuật hiệp hội phó chủ tịch A. Cố tình võ thuật phong tạp chí dựa võ thuật giới ăn cơm đâu. Người khác chỉ cần hơi chút khó xử một chút, tạp chí xã liền cái gì cũng làm không được. Hướng hiện thực cúi đầu, hướng tiền tài cúi đầu. Đây là mỗi một cái hiện đại người cần thiết học được kỹ năng. Cho nên đương nào đó người gọi điện thoại hướng Vương Triệu Hoành Uyển chuyển nói: các ngươi không phải võ thuật phong tạp chất sao? Diêm mở ra đại sư chính là đức cao vọng trọng võ thuật tông sư tay cự phách. Các ngươi như thế nào đều không có phỏng vấn quá a? Vương Triệu Hoành đã hiểu. Diêm mở ra đại sư lại muốn tiếp tục tuyên truyền. Lần này lựa chọn bọn họ tạp chí xã. Xét thấy thật mạnh cũng biết cùng với không thể biết nguyên nhân. Vương Triệu Hoành suy nghĩ thật lâu sau. Hắn thỏa hiệp. Vì thế Vương Triệu Hoành che lại lương tâm phái ra phóng viên phỏng vấn Diêm đại sư. Đối phương lời nói dịu dàng cự tuyệt. Sau đó Vương Triệu Hoành luôn mãi khẩn cầu. Diêm đại sư tiếp tục cự tuyệt. Như thế ba lần bốn lượt giống như ba lần đến mời lúc sau. Diêm mở ra đại sư có cảm với đối phương chấp nhất cùng thành ý. Mọi cách bất đắc dĩ tiếp nhận rồi phỏng vấn. Còn hiện trường khen ngợi một hồi một cái đánh 100 tuyệt thế thần công. Phỏng vấn phóng viên trong mắt thiếu chút nữa đều nhảy ra tới. Quả thực đối Diêm mở ra đại sư ngũ thể đầu địa. Như vậy phù hoa kỹ thuật diễn. Như vậy ý nghĩ kỳ lạ sức tưởng tượng. Nàng sao không trời cao đâu. Bắt được phỏng vấn bản thảo Vương Triệu Hoành khóe miệng run rẩy. Chịu đựng cay đôi mắt thống khổ xem xong rồi chỉnh thiên phỏng vấn bản thảo. Cuối cùng hung tợn tuyên bố đêm này phiến phỏng vấn bản thảo định vì đầu bản. Đồng thời, đem Diêm mở ra đại sư bình tĩnh thong dong ảnh chụp định vì bìa mặt. Chỉ là ở tuyên bố thời điểm, Vương Triệu Hoành cả người đều đang run rẩy, trong mắt hàm chứa nhiệt lệ. Hắn chỉ có thể ở trong lòng ân ủi chính mình. Không quan hệ, phải kiên cường. Ít nhất vị kia gọi điện thoại bằng hữu dự định 3.000 bổn. Đồng thời còn có Diêm mở ra đại sư fan não tàn nhóm sẽ mua đơn. Hướng hiện thực cúi đầu, hướng tiền tài cúi đầu, hướng người tiêu thụ cúi đầu. Vương Triệu Hoành không ngừng ở trong lòng nói, dùng để thuyết phục chính mình. Nhưng mà đương nhìn đến Dương Khải bản thảo lúc sau, hết thảy xây dựng lên kiên cường lý do nháy mắt hóa thành bọt nước. Nhiều như vậy ma đô lão tổng lên sân khấu, mỗi một vị đều so Diêm đại sư lực ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều lần, khiến cho oanh động có thể nghĩ. Vương Triệu Hoành lấy hắn 30 năm lão biên tập sắc bén ánh mắt phán đoán, này thiên bản thảo tuyệt đối sẽ hỏa, này một kỳ võ thuật phong tạp chất doanh số sẽ nghênh đón xưa nay chưa từng có tăng vọt. Liền này thiên bản thảo làm đầu bản, bì mặt nhân vật cũng đổi làm này Trương lão tổng nhóm chụp ảnh chung. Giờ này khắc này, cái gì Diêm mở ra đại sư, cái gì võ thuật hiệp hội phó chủ tịch, bên nhi đi. Chương 529 võ lâm ân oán Vương Triệu Hoành là hành động phái. Bởi vì lâm thời quyết định, cuối giấy tạp chí xã đã ân bài đi xuống tiết tấu. Cho nên toàn bộ tạp chí xã buổi tối muốn tập thể tăng ca. Đồng thời gọi điện thoại câu thông in ấn xưởng lập tức đình chỉ in ấn. Muốn một lần nữa điều chỉnh tạp chất nội dung. Cũng may in ấn xưởng lão bản là Vương Triệu Hoành học võ khi sư đệ. Sư huynh đệ chi gian quan hệ thâm hậu. Thay đổi những người khác tới. Một giây bãi công không là money tóm lại một trận gà bay chó sủa lúc sau. Ngày hôm sau võ thuật phong tạp chí thuận lợi in ấn ra tới. Sau đó đưa đến các nơi bán ra thương chỗ. Lại phân tặng đến các hiệu sách cùng tiệm bán báo. Vương Triệu Hoành vẫn luôn đãi ở trong văn phòng. Chờ đợi tạp chất tiêu thụ sau số liệu truyền đến. tạp chí xã mặt khác biên tập cũng không có về nhà, mà là đãi ở tạp chí xã, khẩn trương chờ đợi tiêu thụ số liệu, đặc biệt là Dương Khải, nhất khẩn trương, dù sao cũng là bởi vì hắn giao đi lên bản thảo, mới đưa đến Tổng Biên Tình Nguyện Đắc Tội Võ Thuật Hiệp Hội Phó Chủ tịch, cũng muốn Thanh Kiếm Đạo Quán phỏng vấn đặt ở đầu bản. Nếu này một kỳ tạp chất tiêu thụ lượng không tốt, lại đắc tội Võ Thuật Hiệp Hội, Dương Khải liền thành tạp chí xã tội nhân, liền tính không ai trách hắn, hắn cũng sẽ tự trách không thôi. Cùng Dương Khải thấp thỏm so sánh với, Vương Triệu Hoành lại có vẻ tin tưởng tràn đầy. Không xem khác, liền kia phó nổi danh lão tổng nhóm chụp ảnh chung, liền có thể bảo đảm doanh số. Quả nhiên, 2 giờ sau, Vương Triệu Hoành thu được số liệu. Một lát sau, Vương Triệu Hoành vẻ mặt nghiêm túc đi ra văn phòng. Nhìn đến sắc mặt của hắn, mọi người tâm tính tức khắc nhắc lên. Mỗi người trên mặt thần sắc đều không quá đẹp. Dương Khải một cái không đứng lại, tức khắc ngã ngồi ở sau người ghế trên. Tâm tình khổ sở vô cùng. Các vị, vừa rồi ta thu được này kỳ tạp chí bước đầu doanh số. Vương Triệu Hoài ngừng một chút, tầm mắt chậm rãi di động, ở mỗi người trên mặt tạm dừng một lát, cuối cùng rơi xuống Dương Khải trên mặt, bất động. Dương Khải mặt xám như cho tàn, khổ sở dùng tay bưng kín mặt. Lúc đầu in ấn 8.000 sách đã toàn bộ tiêu thụ xong rồi, hiện tại các nơi bán ra thương chỗ đều đã không có chữ hàng. Ta tưởng thực mau sẽ có đặt hàng điện thoại đánh tới chúng ta nơi này tới. Cho nên thực xin lỗi, đại gia còn không thể nghỉ ngơi. Lập tức thêm ấn 1 vạn, không, 3 vạn sách, lập tức chấp hành. Mọi người đồng thời sửng sốt, ngay sau đó tiếng hoan hô vang thành một mảnh. Bàn làm việc thượng bản thảo ném đầy đất đều là. Hai cái phó chủ biên cũng cười chùy Vương Triệu Hoành một quyền. Bất mãn nói, hảo ngươi cái lão Vương, cư nhiên đậu đại gia chơi, có ngươi làm như vậy lão bản sao? Dương Khải trước còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, thẳng đến xác định tin tức là thật, cả người giống như từ trong địa ngục bay lên đến thiên đường. Hưng phấn giống to kêu to, Dương Khải, ngươi vất vả một chuyến, lập tức đi Kiếm Đạo Quán trường kỳ đóng quân, tạm thời không cần sẽ tạp chí xã, chúng ta làm một cái chuyên để đưa tin, về sau mỗi một kỳ đều lấy Kiếm Đạo Quán làm chủ đánh nội dung. Ta có một loại dự cảm, cái này Kiếm Đạo Quán sẽ mang cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ. Dương Khải sửng sốt, ngay sau đó hưng phấn gật đầu. Hướng Vương Triệu Hoành bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ sau, Mã Bất Đình đề ra tạp chí xã, chờ hắn đi rồi, một người phó chủ biên lo lắng nói, lão Vương, võ thuật hiệp hội bên kia. Vương Triệu Hoành xua xua tay, khinh thường nói, không có việc gì, một cái kẻ lừa đảo mà thôi, đắc tội liền đắc tội, thế kẻ lừa đảo làm tuyên truyền. Ta đây Vương Triệu Hoành không cũng thành kẻ lừa đảo sao? Phó chủ biên vẫn như cũ lo lắng sốt ruột nói. Lời nói là nói như vậy, chính là đắc tội võ thuật hiệp hội. Chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều tài nguyên a, cái loại này tài nguyên không cần cũng thế. Chúng ta tuy rằng là võ thuật tạp chất, nhưng cũng xem như truyền thông người. Truyền thông người hẳn là có truyền thông người kiên trì. Cái này kiên trì chính là đưa tin sự thật. Vương Triệu Hoành dứt khoát kiên quyết nói. Cùng lúc đó, ở kinh thành một gian biệt thự, chứ danh võ thuật đại sư Diêm mở ra, trong tay cũng nắm một quyển tân ra tới võ thuật phong tạp chí. Này bổn tạp chí một khi mặt thế, trước tiên liền đồ đệ chuyên môn đưa đến nàng trong tay. Nhưng mà nhìn đến tạp chí ánh mắt đầu tiên, Diêm mở ra lão sư sắc mặt liền thay đổi. Bề mặt cũng không phải nàng cố ý làm chuyên nghiệp, người quay phim cho nàng quay chụp ảnh chụp. Đầu bản cũng không phải đối nàng phỏng vấn bản thảo. Diêm mở ra đại sư trầm khuôn mặt, đem tạp chí từ đầu phiên đến đuôi. Cuối cùng đăng tới gần, cuối cùng thời điểm, phiên tới rồi đối nàng phỏng vấn. Ngắn ngủn một tờ, liền một cái ảnh chụp đều không có. Tiêu đề là Diêm mở ra lão sư nói võ thuật, ngắn ngủn 8 chữ, vô dụng đại sư danh hào, cũng không có xông ra Diêm mở ra đại sư công tích. Bình bình đạm đạm, phảng phất phỏng vấn chính là người qua đường giáp. Diêm mở ra đại sư cười, lại làm bên cạnh nhìn đến nàng tươi cười đệ tử thân thể hơi hơi run lên. Phanh! Tạp chí bị tạt tới rồi đệ tử trên mặt. Diêm mở ra đại sư mắt lạnh nhìn hắn, ánh mắt lạnh phảng phất trộn lẫn tạp băng cha từ nước lạnh. Ngươi mua 3000 sách thứ này trở về. Đệ tử trên mặt cơ bắp trù động, thật cẩn thận nói, cái này là ngày hôm qua liền cùng hiệu sách đính, còn giao toàn khoản, ha ha, thực sự có ý tứ. Ngươi thực sẽ làm việc. Diêm mở ra lại cười, giơ tay đưa tới mặt khác một người đệ tử, chỉ vào trên mặt đất tạp chí nói, đi lui, một quyển đều không cần lưu. Tên kia đệ tử cái gì cũng chưa nói, đồng tình nhìn thoáng qua cúi đầu thủ huấn sư ca, nhặt lên tạp chí lập tức đi ra ngoài. Bởi vì Diêm mở ra đại sư dùng một lần đính 3000 sách, hiệu sách bao vận chuyển, trực tiếp khai một chiếc cỡ trung mini bus đưa tới, liền ngừng ở biệt thự ngoại. Tiểu đệ tử phủng tạp chí ra cửa liền nhìn đến vận hòa sư phó, sắc mặt trầm xuống, nỗ lực làm ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ, đi ngược chiều xe sư phó nói, các ngươi này đó tạp chí là thứ gì, tất cả đều là làm ẩu ngoạn ý nhi. Ta muốn lui hàng, bằng không ta gọi điện thoại đến người tiêu thụ hiệp hội. Ta muốn cáo các ngươi lấy hàng kém thay hàng tốt, lừa gạt người tiêu thụ. Lái xe sư phó trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn trong chốc lát. Ngay sau đó cao hứng liên tục gật đầu, nói, hảo hảo hảo, ta cho ngươi lui, toàn lui, nói. Lái xe sư phó một phen đoạt lấy hắn trong tay tạp chí, sau đó nhanh chóng lấy ra di động, hưng phấn kêu lên, uy, cửa hàng trưởng, ta nơi này có võ thuật phong lui hàng, chính là hôm nay mới ra võ thuật phong, ước chừng 3000 bổn đâu. Hảo hảo hảo, ta đã biết, làm khách hàng nhóm chờ một lát. Ta lập tức liền kéo đã trở lại, vì thế ở tiểu đệ tử một bức trong ánh mắt. Tài xế sư phó không nói hai lời, nhanh chóng chuyển xe, nhưng mà tuyệt trần mà đi. Cái này làm cho vốn dĩ chuẩn bị đánh một hồi gian nan nước miếng chiến tiểu đệ tử, không biết theo ai. Hơn nửa ngày hồi bất quá thần, Diêm mở ra đại sư càng nghĩ càng giận, càng khí càng muốn. Hừ, cái gì gặp quỷ kiếm đạo quán, nghe cũng chưa nghe qua, dám cùng ta đoạt đầu đề. Hết chương.